Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594, có nhớ ta hay không à? Converter Dung Kiều cầu phiếu đem ba cổ thi thể chỗ sắp xếp một chút. Xem có thể hay không ở trên thân ba người, tìm được cái gì đồ hữu dụng, bất quá để cho Dịch Tiểu Phi có chút ít thất vọng. Cũng không có được cái gì đồ hữu dụng nhất, coi như là ở trong miệng ba người biết liên quan tới lãnh thị bộ lạc hết thảy. Hôm nay Nam Cương miêu tộc lãnh thị bộ lạc tình huống cũng không khá lắm, có thể liên quan tới cái này. Dịch Tiểu Phi bây giờ cũng không cách nào làm gì, dẫu sao thực lực tầng thứ thả ở bên kia, lãnh thị bộ lạc đều không thể giải quyết. Mình thì càng thêm không có thể giải quyết. Lần này phát sinh, biết được sự việc, dành cho Dịch Tiểu Phi vô hình chung áp lực, ít nhất thực lực ở trên còn là xa xa không đủ. Tựa như cùng rồng lưu manh theo như lời, Dịch Tiểu Phi thực lực ít nhất thành là vương cấp cao thủ mới có thể tiến vào Nam Cương miêu tộc. Dẫu sao tình huống bên kia là đầm rồng hang hổ, đến lúc đó Dịch Tiểu Phi có thể không chỉ là đối mặt địch thị bộ lạc, còn có kỷ thị bộ lạc thánh tử, cần phải đối mặt còn có rất nhiều âm mưu dương mưu đều cần có đề phòng. Trở lại sơn trang suối nước nóng, cả người ướt nhẹp, Dịch Tiểu Phi đi trước rót một chút suối nước nóng. Sự việc đã giải quyết, sau này chuyện nhỏ, Hàn Hùng còn có Tần Hải Phách bên kia đủ xử lý. Chẳng qua là lần này giải quyết kỷ thị bộ lạc, còn có địch thị bộ lạc người, không biết có còn hay không còn thừa lại. Liên quan tới cái này, vẫn là phải hơi phòng bị một phen. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai buổi sáng thức dậy tắm rửa một phen, ăn điểm tâm xong sau đó, liền bắt đầu hấp thu thiên linh tinh cùng huyết linh tinh. Bởi vì là mới vừa đột phá đến cảnh thất trọng thiên, cho nên hấp thu huyết linh tinh, vẫn là thiên linh tinh, không thể quá mau. Chủ yếu Dịch Tiểu Phi là đang thí nghiệm mình linh lực áp xúc. Đây là thuộc về Dịch Tiểu Phi, một loại tương đương liều mạng thủ đoạn, đem linh lực áp xúc sau bùng nổ, nhưng mà kinh khủng dị thường. Bây giờ tình huống, Dịch Tiểu Phi không sai biệt lắm có thể làm được 3 lần linh lực áp xúc. Chẳng qua là 3 lần cũng không phải là Dịch Tiểu Phi cực hạn. Nếu có thể đem linh lực áp xúc đến 4 lần, đó cùng 11 trọng thiên cảnh giao chiến, coi như là nhiều một phần to lớn sức. Dẫu sao thiên nhân kiểu mẫu tác dụng phụ, đối với hôm nay Dịch Tiểu Phi, cũng không phải là một cái điểm tốt. Làm hết sức không đi vận dụng, tránh nhất định phiền toái cùng sự việc nhức đầu. Linh lực không ngừng áp xúc, cả người thân thể thừa nhận to lớn áp lực. 3 lần bây giờ vận dụng khá tốt, có thể hướng 4 lần áp xúc. Linh lực cái loại đó phản công lực, giống như là muốn đem Dịch Tiểu Phi cả người xé vậy. Ròng rã một tiếng ở trong phòng, cũng không có bao nhiêu tiến triển, có vẻ mệt mỏi, không có trước đây trạng thái tột cùng, chỉ có thể dừng lại. Nhưng lúc trước trong quá trình, tóm lại là có chút tiến triển, biết chưa đủ, cùng không thể thực hiện được chỗ, vọt một cái tắm nước lạnh, sau khi đi ra, mới vừa 10 giờ dáng vẻ, đi dạo một vòng, liền cùng Huyền Đức còn có Diệp Vô Đạo chạm mặt. Bất quá cái này chạm mặt, Dịch Tiểu Phi thấy là hai người ở trong sân nhà, vừa đánh vừa chửi. Đây coi như là hai người bình thường tính so tài. Ở bên cạnh nhìn một hồi, hai người thực lực vẫn là không phân cao thấp cái loại đó. Bất quá Diệp Vô Đạo ở linh hoạt phương diện tốc độ mạnh hơn so với Huyền Đức, nhưng ở đánh ra nắm chặt thời cơ, giỏi về nắm lấy cơ hội ở trên, Huyền Đức rất có một bộ tỉ thí niệm, mỗi người đều có chiếm tiện nghi địa phương. Dĩ nhiên cũng có thua thiệt địa phương. CMN, mệt chết ông nội người ta. Không tới, không tới, mỗi lần đều như vậy. Lẫn nhau bây giờ, không áp chế nổi. Cái này làm cho Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo ngưng tụ linh lực chi nhận va chạm, sau đó lựa chọn lui về phía sau. Mà nghe được Huyền Đức lời nói, Diệp Vô Đạo cũng không công kích, dẫu sao đánh cũng không xê xích gì nhiều. Muốn là thật có thể đem Huyền Đức thật tốt đánh một trận, hắn tuyệt đối rất vui lòng. Đáng tiếc đúng là thực lực ở trên lẫn nhau cũng không có bao nhiêu sai biệt. Anh Tiểu Phi, xem ở chị ta mặt mũi, dạy ta một ít hữu dụng chiêu thức, dầu gì có thể thật tốt đánh một trận tên mập mạp chết bầm này. Diệp Vô Đạo quay đầu hướng Dịch Tiểu Phi cười lên tiếng, lão đại, ngươi cũng không thể thiên vị, muốn dạy liền cùng nhau dạy. Ta năng lực học tập nhưng mà rất mạnh, cũng có thể cùng Diệp Vô Đạo so một lần. Huyền Đức giống vậy muốn học một ít Dịch Tiểu Phi bản lãnh, dẫu sao Dịch Tiểu Phi có thể giúp bọn họ hai cái trở thành thiên cảnh, đều có năng lực như vậy, dạy một chút một ít sở trường đối chiến thủ đoạn, hẳn là rất thoải mái chuyện, quả thật có thể dạy các ngươi một ít. Dịch Tiểu Phi chậm rãi hướng hai người đi tới, dạy chúng ta cái gì? Long thủ. Dịch Tiểu Phi môi giật giật, nói ra hai chữ, long thủ chín thức, nhưng mà tương đương cường đại. Bây giờ Dịch Tiểu Phi thỉnh thoảng cũng biết vận dụng, dạy cho hai người, đối với hai người cũng có nhất định trợ giúp. Nếu là những người khác, long thủ này, Dịch Tiểu Phi thật vẫn không nhất định dạy. Rồng tay, bắt nai long chảo thủ sao? Cái này rất tốt, ta học liền sau đó. Bắt bảo Diệp Vô Đạo nai tử. Huyền Đức thô bỉ địa cười lên, ánh mắt kia nhìn Diệp Vô Đạo, cả người phát rét. Dẫu sao Huyền Đức người này, ở Diệp Vô Đạo trong mắt, vẫn là rất người biến thái. Ai sợ ai? Hỗ bát ta. Diệp Vô Đạo trợn mắt nhìn Huyền Đức một cái, mà đối với hai người cãi vả, Dịch Tiểu Phi thói quen, vậy thì thừa dịp bây giờ thật tốt dạy hai người, xem hai người có thể học được như thế nào trình độ. Lúc xế chiều, ở sơn trang suối nước nóng phòng trà trong, Dịch Tiểu Phi uống trà, tại đối diện chính là mặt đầy lười biếng Yasuda Ryoko. Yasuda Ryoko nằm ở trên bàn, trạng thái tinh thần tựa hồ có chút hư. Thế nào, đột phá đến cảnh lục trọng thiên, đem thân thể ngươi hút hết. Nhìn Yasuda Ryoko, cô gái này có lúc nhìn như, giống như là đứa bé vậy. Quả thật, không biết tại sao, cảm giác thân thể bị rút sạch. Tiểu Phi, ngươi là không biết, lần này đột phá đến cảnh lục trọng thiên, ta thật sự là sử xuất ăn nai khí lực, ta cảm thấy ở thập trọng thiên cảnh, ta sau này đột phá, cũng không biết sẽ như thế nào. Thật có chút nhức đầu. Yasuda Ryoko ngón tay dính trong ly trà mặt nước trà ở trên bàn vẽ vòng vòng, trên mặt hiển lộ ra là mặt đầy không muốn không cầu diễn cảm. Mới vừa đột phá đến cảnh lục trọng thiên, thập trọng thiên cảnh còn xa lắm, người hiện đang lo lắng cho cũng vô ích. Trước đem thực lực củng cố xuống mới là người đầu tiên phải làm. Dịch Tiểu Phi hướng Yasuda Ryoko đề nghị. Quả thật, ông nội Yuichiro cùng ông nội Mayo cũng là nói như vậy. Ngươi đâu? Chuyện ngày hôm qua còn không có hỏi ngươi đâu. Tựa hồ gặp phải phiền toái. Đã giải quyết, không có chuyện gì lớn. Dịch Tiểu Phi bình tĩnh mở miệng nói. À, như vậy à. Bởi vì là cả người trạng thái tinh thần không tốt, Yasuda Ryoko cũng không muốn giải trừ rất nhiều, tùy ý hô đáp một tiếng. Đúng rồi, nếu là ta rời đi, ngươi có nhớ ta hay không à? Yasuda Ryoko nằm đầu nâng lên, cái này nâng lên, ở dưới bàn, vậy trắng neng chân nhỏ nha, hướng Dịch Tiểu Phi bên này duỗi tới, vuốt ve Dịch Tiểu Phi bắp đùi bên bờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP